Hai chân La Văn Anh thấy tê dại. Cho anh ăn nhiều ngẩu pín như vậy, tôi cũng chỉ là đang bồi bổ cho anh. Không phải cố ý làm anh thấy ghê tởm sao? Bàn tay Minh Văn tìm đến thắt lưng La Văn Anh, cô tránh xuống nhưng không có kết quả. Cho dù nói anh thế nào, anh cũng vẫn đè nặng như vậy không chịu đứng lên phải không? Nhưng mà đúng như anh nói, tôi bây giờ quả thật không có mặc đồ lót bên trong, không tin anh thử xem. Cô nghĩ nói như vậy có thể dọa lui Minh Tranh, ngày thường anh luôn có vẻ đứng đắn, hẳn là sẽ không ở thời điểm này mà mất đi nhân tính. Tay Minh Tranh tiến vào bên trong váy ngủ của cô, theo mép váy trơn mịn chậm rãi lướt qua bắp đùi hướng lên trên tìm kiếm. La Văn Anh hận đến mức nghiến răng. Không phải từ đầu đã không làm sao? Giờ làm như vậy rốt cuộc. Tiếng nói của Minh Tranh vang lên trên đỉnh đầu cô. Em cho là có thể bỏ qua dễ dàng như vậy. Bàn tay bao phủ tới nơi nào đó, mặt La Văn Anh đỏ lên, cảm thấy phía sau tai rồi tiếp theo là cả thân thể đều bị thiêu cháy, từ trong cổ họng phát ra âm thanh nức nở khác thường, cùng lúc đó, một dòng nước ấm từ bụng đi xuống. Bàn tay Minh Văn nhấn vào nơi nào đó, cảm giác được ngón tay trơn trượt, anh cười nhẹ rút tay về, môi mỏng áp sát đến bờ môi của La Văn Anh, giọng nói khàn khàn so với lúc nãy thêm thâm trầm. Nhìn xem, động tình rồi. La Văn Anh hận đến mức không thể đào một cái lỗ chui vào, cô thề, cô rốt cuộc không còn mặt mũi nào để nhìn Minh Tranh. Anh. Minh Tranh nghĩ cô thẹn quá hóa giận. Này có là gì, anh cũng không phải là lần đầu tiên trông thấy em như vậy. La Văn Anh càng nghĩ càng muốn dùng sức khép chân lại, nhưng đầu gối Minh Tranh vẫn để ở giữa hai chân cô, khiến cho cô không thể làm gì được, hai ngón tay Minh Văn xoa nhẹ phía dưới, hình như có chất sền sệt, anh mím môi cười nhạt, không muốn nói gì sao. La Văn Anh rầu rĩ nói, tôi hy vọng không bao giờ có điện. Sự đời luôn khó đoán, thường là bạn chờ mong điều gì, nó liền không cho bạn được như ý muốn. Bên trong phòng khách chợt sáng lên, La Văn Anh theo bản năng nheo mắt lại, con mắt trong một lúc không thích ứng được với ánh sáng, cô nghiêng đầu nhìn chằm chằm Minh Tranh đang đè trên người, sau đó nhìn đến tay phải của hắn. Hai má La Văn Anh ửng đỏ. Anh đi nhanh lên. Minh Tranh xem xét thấy ánh mắt của cô có cái gì không thích hợp, sau lại thấy đầu ngón tay mình dính vết máu, gương mặt anh tuấn lạnh lùng của anh nhăn nhúm lại. Em. La Văn Anh nói chuyện trở nên lắp bắp, chính là không nghĩ đến bà gì cả lại thật sự đến vào lúc này. Em đã nhắc nhở qua, tại anh không tin. Minh Tranh đứng dậy, La Văn Anh vừa muốn cử động, lại bị Minh Văn đè lại thắt lưng, một tay hắn xốc váy ngủ lên, quả nhiên nhìn thấy phía dưới có vết máu nhỏ. Bả vai La Văn Anh run rẩy, nâng chân lên không biết sao lại đá trúng Minh Tranh, chỉ nhìn thấy anh liên tục lui về phía sau vài bước rồi ngã xuống ghế sofa đối diện. La Văn Anh ngồi nghiêm chỉnh, đem váy ngủ kéo lại. Minh Văn dương mắt lên nhìn, cách lớp áo ngủ bằng tơ lụa có thể nhìn thấy bộ ngực cô vì kích động mà dựng thẳng lên, Minh Tranh ho khẽ, lòng bàn tay đè lại bụng mình, La Văn Anh cũng không sợ anh bị đá đau. Còn ngồi đó để làm gì? Đi đi. Tay Minh Tranh chống xuống ghế sofa, La Văn Anh đỏ mặt vội ngăn lại. Đừng, tay anh đang bị bẩn. Minh Tranh nhìn, đưa tay đặt lên đầu gối. Có bẩn thì đó cũng là của em. Vốn dĩ ở trong bóng tối cũng còn khá hơn một chút, lúc này La Văn Anh cảm thấy không có chỗ nào để che giấu, cô chỉ cần đứng lên là anh có thể nhìn thấy rõ được, hai người cứ như vậy mặt đối mặt giằng co, hai tay La Văn Anh vòng trước ngực, ngăn cản ánh mắt nóng bỏng của hắn. Minh Tranh ho nhẹ hai tiếng. Em không đi toilet xử lý một chút sao? Nếu đợi máu chảy thành sông rồi thì phải giải quyết như thế nào? La Văn Anh cắn chặt răng. Anh còn ngồi đây làm gì? Hôm nay anh quên mang theo chìa khóa, mẹ anh đang ở Y Vân thủ phủ, anh cũng không thể quay về. La Văn Anh cười lạnh. Người giúp việc trong nhà sẽ không mở cửa cho anh sao? Trước khi bị chuyện có thể suy nghĩ một chút được không? Dù sao anh cũng không đi, Minh Tranh quyết định mặc giày. La Văn Anh nhịn không được đến lúc trên sofa đều là máu, cô đứng thẳng lên, cũng không nhìn đến Minh Tranh bước nhanh đến hướng phòng ngủ, vừa vào trong toilet liền khóa trái cửa, cả người đều là mồ hôi lại thêm có bà gì cả đến, tốt hơn là nên tắm rửa qua một lần. Minh Tranh đợi một lúc rồi bước đến gõ cửa toilet, La Văn Anh cũng không có phản ứng. Sau khi thay một bộ đồ khác, lại đem quần áo đã giặt trong máy ra phơi khô, La Văn Anh mở cửa đi ra ngoài, suy nghĩ Minh Tranh lúc này hẳn là đã thức thời rời đi. Trong phòng bếp truyền đến tiếng động lạ, La Văn Anh đến gần nhìn, hoàn toàn bị một màn trước mắt làm cho kinh ngạc đến ngây người. Minh Tranh để trần nửa người trên, xem ra là vừa tắm qua ở trong phòng tắm dành cho khách, tóc rủ xuống trước trán, lại cư nhiên không mặc quần áo, chỉ mặc một chiếc quần lót màu đen bó sát ở đây, nấu mì ăn liền. Khóe miệng La Văn Anh run rẩy một hồi, thở không ra hơi. Cô ăn mặc kín đáo, phía trên là áo thun, dưới mặc một chiếc quần dài, chân mang dép lê trực tiếp đi tới cửa. Anh làm sao còn ở đây? Minh Tranh khó hiểu nhìn cô. Không phải đã nói anh sẽ qua đêm ở đây sao? Đây là nhà em. Coi như thu nhận anh một đêm đi, lời nói Minh Tranh nửa phần mang theo ý cầu khẩn, anh đem mì đã nấu chín cho vào trong chén, hai tay bưng lên đi đến bàn ăn. Đối với La Văn Anh đâu chỉ là đơn giản là hai chữ kinh sợ, cho dù từng có tiếp xúc da thịt thân mật, nhưng anh cứ như vậy chỉ mặc quần lót, đặc biệt nhất là bên trong lại che giấu cái bộ phận sinh lý đặc trưng khác nhau giữa nam và nữ, tùy tiện phơi bày ra trước mặt, cô lúc này thực không biết nên đè nén hay nên nổi giận. Minh Tranh ngồi thẳng xuống. Vừa rồi chưa kịp ăn gì. La Văn Anh đứng bên cạnh tủ lạnh. Không hỏi mà lấy chẳng khác nào là trộm. Không phải chỉ là một gói mì thôi sao, Minh Tranh không để tâm. Ngày mai nói phòng tài phụ trả lại cho em một thùng, Minh Tranh thấy cô mở cửa tủ lạnh ra. Muốn nấu cơm cho anh sao? La Văn Anh xem như đã thấy được, thế nào gọi là da mặt dày. Cô đi đến nhà bếp rót ly nước, Minh Tranh ngẩng đầu. Bụng khó chịu sao? Quần áo của anh đâu? Không cần em giặt, ngày mai anh cho người đem quần áo đến đây. La Văn Anh mím môi. Tôi chỉ muốn anh mặc rồi mau chóng rời đi. Minh Tranh nhìn nhìn, sau đó vùi đầu ăn mì trong chén, tự như từ đầu đến cuối cũng chưa nghe thấy La Văn Anh nói gì. Cô trở lại phòng ngủ rồi đóng mạnh cửa, mở máy tính ra xem phim, giỏng tai lên nghe được bên ngoài có tiếng động, cô hé cửa nhìn ra thấy Minh Tranh đang ngông nghênh ngồi trên sofa, cũng không sợ lạnh, cơ thể màu đồng to lớn cơ hồ muốn xé rách chiếc quần lót màu đen. Phi Phi, như thế nào lại cứ nhìn phải nơi không nên nhìn? Bất quá cũng không trách cô được, ai bảo toàn thân anh chỉ mặc có một mảnh vải như thế, cô không nhìn thấy sao được. La Văn Anh cảm thấy đau đầu. Cô ước gì trên trời cho thần tiên hạ phạm đem tên yêu nghiệt này bắt đi. Đang nghĩ như vậy, bên ngoài đột nhiên có tiếng chuông cửa vang lên, La Văn Anh hoảng hốt, chạy nhanh ra ngoài, Minh Tranh đang ngồi trên sofa cũng sợ run lên. La Văn Anh đưa ngón tay lên ra hiệu hắn đừng lên tiếng. Ai vậy? Văn Anh, là mẹ. La Văn Anh suýt nữa kêu lên, thần tiên kia, lại là mẹ. La Văn Anh nhìn trái phải sửa sang lại quần áo, lúc nhìn đến Minh Tranh mới chợt thanh tỉnh, người cô muốn bị bắt đi chính là hắn a. Cô bước nhanh qua đẩy hắn. Đi nhanh lên. Anh chạy hướng nào, Minh Tranh đứng lên, ước chừng so với La Văn Anh cao hơn một khúc. Ai bảo anh ăn mặc như vậy, nhanh đi tìm quần áo đi, La Văn Anh hạ thấp giọng xuống, sốt ruột đến mức như kiến bò trên chảo nóng. Nếu bị mẹ em phát hiện anh ở đây, không thể không chém chết anh đi. Văn Anh, sao còn không ra mở cửa, mẹ La ở ngoài cửa thúc giục. La Văn Anh khẩn trương, đẩy Minh Tranh về hướng phòng dành cho khách. Chạy nhanh trốn vào trong đó, nhớ khóa trái cửa lại. Sau khi dặn dò xong, La Văn Anh cố hết sức phóng thẳng đến cửa. Mẹ La thật vất vả mới vào được phòng khách, ánh mắt tự nhiên nhìn xung quanh một vòng, lấy những thứ đem theo bỏ vào trong nhà bếp. La Văn Anh nghe được tiếng la, sợ tới mức chạy nhanh qua. Sao vậy mẹ? Bữa tối con ăn mì ăn liền. Mẹ La chỉ tay vào gói mì trong thùng rác. Mẹ, La Văn Anh kéo tay của bà. Con chỉ là thèm ăn, buổi tối không phải đã cùng Tống Cẩm Trác đi xem mắt sao, làm sao ăn mì gói được. Cũng phải, mẹ La nghe vậy, tâm tình tốt hơn, kéo tay con gái ngồi xuống ghế sofa. Cẩm Trác thật không tệ phải không? Mẹ nhìn một lần là chọn trúng, lần này sẽ không phải chọn bừa cho con nữa. La Văn Anh đành phải nghe theo lời của bà nói tiếp. Đúng là rất tốt. Mẹ La vừa nghe liền nói. Về sau phải ra ngoài tiếp xúc nhiều, đừng lúc nào cũng dồn tâm tư vào công việc, vừa rồi mẹ nhận được điện thoại gì cả của Cẩm Trác gọi đến, nói là nó đối với con thấy rất vừa lòng, đây là lần đầu Tống gia bên kia tỏ ý, con cần phải nắm lấy cơ hội. Mẹ, con biết rồi, La Văn Anh cũng không nghĩ nhiều, đáp ứng trước rồi tính sau, tốt xấu gì trong nhà cũng còn đang cất giấu người đàn ông to xác đấy. Phanh. Đêm nay cô đúng là đặc biệt gặp xui. Một hồi tiếng động là rõ ràng trong phòng khách truyền đến, La Văn Anh muốn nhảy dựng lên, mẹ La giỏng tai lên nghe. Tiếng gì vậy? Đâu có gì, chắc là trong phòng khách mở cửa sổ nên có đồ vật bị gió thổi rơi. Mẹ La đứng dậy đi vài bước đến phòng khách, La Văn Anh mới muốn ngăn cản, bà đã đưa tay vặn khóa cửa. Mở không ra, Văn Anh, nhà mình mà còn phải khóa cửa sao? Mẹ, con chỉ ở một mình, thấy vắng vẻ, phòng nào không dùng đến thì khóa đi. Nhưng mẹ La không phải là người có thể dễ dàng bị đánh lừa như vậy. Đồ đạc trong phòng để lâu cũng cần dọn dẹp một chút, con chạy đi tìm chìa khóa cửa lại. Mẹ, cũng trễ rồi con muốn nghỉ ngơi, sáng sớm mai còn phải đi đàm phán một hạng mục. La Văn Anh đứng ở cửa, cảm thấy chột dạ. Để mẹ dọn, cũng không quấy rầy con nghỉ ngơi. La Văn Anh vẫn đứng yên không nói. Văn Anh, bên trong có phải có người nào hay không? Mẹ La dè dặt hỏi. Cô vội xua tay. Làm sao có thể ạ? Không phải là tốt rồi, chìa khóa dự phòng trong nhà đều để ở trên tủ lạnh phải không? Mẹ đi tìm. Mẹ! La Văn Anh mới muốn đuổi theo, trong phòng ngủ liền truyền đến một loạt tiếng thở dốc mờ ám, thỉnh thoảng còn kèm theo tiếng phụ nữ khó kiềm chế rên nhẹ, không khí ngay lập tức trở nên vô cùng ái muội. La Văn Anh cảm thấy đầu muốn nổ tung. Con còn nói không có ai, sắc mặt mẹ La thoáng xấu hổ, bất mãn trừng mắt nhìn cô. Đã nói với con bao nhiêu lần, không nên kết giao với loại người không ra gì, con xem đi, lại còn mang về nhà, rốt cuộc là bạn thế nào với con? Việc đã đến nước này, dù sao so với việc bị phát hiện ra minh tranh vẫn tốt hơn. Mẹ, là một người bạn hiện tại chưa tìm được phòng trọ, tới đây ở tạm vài ngày. Mẹ La nghe vậy, cũng không tiện tức giận trước mặt người khác, bà xoay người đi về phía phòng khách. Không tưởng tượng nổi, con nghe xem, con vẫn còn là một cô gái chưa xuất giá đấy. Mẹ, La Văn Anh đè thấp giọng nói. Hiện tại là xã hội gì? Mẹ La nhìn cô làm công tác tư tưởng. Hôm nào tìm lý do để cô ta nhanh rời đi biết không? Con biết rồi, vốn là chỉ có bạn con ở, hôm nay bạn trai cô ấy đột nhiên tới đây. Con còn nói, mẹ La đi ra cửa, khỏi đợi đến có người ra ngoài gặp nhau đều thấy lúng túng. Nhớ kỹ lời mẹ nói. Vâng, nhớ kỹ rồi, thật vất vả mới đưa bà ra cửa, La Văn Anh dựa vào tường thở hổn hển, cô lau đi mồ hôi rịn trên trán, bước nhanh đến phòng khách đập cả. Đi ra đây cho tôi. Minh Tranh mở cửa ra, quần áo cũng đã mặc vào. Anh làm cái gì? Minh Tranh chỉ vào cái tivi treo trên tường trong phòng. Có thể kết nối mạng, để em tìm được lý do tốt như vậy, em nên cảm ơn anh mới phải. La Văn Anh tức giận, Minh Tranh lại đứng ở cửa không có ý muốn đi. Còn có việc gì sao? Người này da mặt dày không gì sánh được, không đợi La Văn Anh mở miệng lần nữa, Minh Tranh đã nói. Không có việc gì nữa anh muốn nghỉ ngơi. Anh thực không đi. Phanh. Cư nhiên đóng cửa lại. La Văn Anh lắc đầu, tức giận đi đến nhà bếp đem đồ mẹ La mang đến bỏ vào trong tủ lạnh, lúc trở về đi ngang qua phòng khách, cô nhìn, cắn chặt môi rồi đi về phòng ngủ. Không có tâm trạng để xem tivi, La Văn Anh nằm dài trên giường, nghĩ đến người đang ngủ phòng kế bên, La Văn Anh trằn trọc khó ngủ mình đã khóa cửa rồi, hẳn là không có việc gì. Nghĩ như vậy, cô cũng dần đi vào giấc ngủ. Hôm sau thức dậy, trời vẫn còn chưa sáng hẳn, quả nhiên trong nhà có ngoại nhân nên không thể yên tâm ngủ ngon được, La Văn Anh đứng dậy rửa mặt. Nhìn thấy cửa phòng Minh Tranh vẫn còn đóng chặt. Từ trong tủ lạnh lấy ra sữa và bánh mì như thường lệ, La Văn Anh đem đồ ăn mẹ La mang đến tối qua ra hâm nóng lại một lần, Minh Tranh kéo cửa đi ra. Dậy sớm như vậy? La Văn Anh không thèm đếm xỉa đến anh. Minh Tranh đi vào phòng ngủ gọi điện thoại, mặc áo ngủ đi ra ngoài. Em sao lại có thể có kiểu áo ngủ của nam, lại còn rất vừa người. La Văn Anh rủ mắt xuống, đây là lúc trước cô chuẩn bị cho Minh Tranh. Anh mặc thì mặc đi, còn nhiều lời như vậy. Minh Tranh vòng qua bàn ăn đi về phía cô. Buổi sáng ăn cái gì? Không có chuẩn bị cho anh, La Văn Anh đem bánh mì cắt thành miếng, một cánh tay đưa qua, Minh Tranh cầm một miếng cho vào miệng. Lại đưa tay lấy ly sữa. Bánh mì em làm à? Khẩu vị cũng không tệ lắm. La Văn Anh nhìn theo bóng dáng anh, dù sao lát nữa cũng sẽ đi đến công ty, chờ anh ra khỏi cửa rồi, sau này muốn vào cũng phải hỏi trước cô có đồng ý hay không. Minh Tranh nở nụ cười thỏa mãn, La Văn Anh ngồi đối diện hắn, mắt nhìn thấy vết thương trên tay hắn chưa khỏi hẳn. Thư ký mới tới cũng không tệ đúng không? La Văn Anh chuyển đề tài, Minh Tranh cũng không cần suy nghĩ. Bình thường, có thể sử dụng là được. La Văn Anh đem bánh mì xé ra, Minh Tranh dương mắt. Em đối với cái người kia, cái người bạn gì gì đó rất hài lòng. Anh mới là cái bạn, La Văn Anh nghe thấy tức giận trừng mắt nhìn hắn. Người ta cũng là người có tên tuổi. Vậy gọi là gì? Liên quan gì đến anh? Hỏi một chút, cũng không mất đi miếng thịt nào. La Văn Anh uống sữa, không muốn nói chuyện với anh, Minh Tranh xem xét thần sắc của cô. Anh thấy anh ta không có gì hay, cả cái kia cũng có thể ăn được, chắc là thường xuyên nghĩ đến phụ nữ nên phải tẩm bổ. La Văn Anh nín thở. Minh Tranh, anh mấy tuổi rồi, không thấy nhàm chán quá sao? Anh không đồng ý em qua lại với anh ta. Ba mẹ tôi đều thích Tống Cẩm Trác, tôi cũng cảm thấy vậy, anh xem người ta có gia thế thật tốt, lại là đứng đầu trong cục thuế nhà nước, sau này công ty gia đình tôi nếu muốn còn có thể trốn thuế, không phải đã có người phía sau chống lưng sao? Càng nói càng không tưởng tượng nổi, Minh Tranh quăng miếng bánh mì lên trên bàn. Em dám thử xem. Không muốn nói lời thừa với anh, La Văn Anh đưa tay lấy hai miếng bánh mì ăn luôn. Tôi phải đi làm, anh có đi hay không? Minh Tranh xem đồng hồ. Còn chưa tới giờ. Tôi còn có việc. Đang nói thì bên ngoài có tiếng chuông cửa, La Văn Anh cảnh giác, hai tay dựng thẳng lên, Minh Tranh nhìn cô. Là đưa y phục đến cho anh, giúp anh đi lấy đi. Anh không có tay sao? Minh Tranh đẩy ghế ra đứng dậy. Em muốn cho hàng xóm thấy anh ăn mặc như vậy ở trong nhà em thì cứ nói thẳng, anh không ngại. Đợi một chút, La Văn Anh gọi anh lại, thấy anh vẫn tiếp tục đi về phía trước, dứt khoát đưa tay túm anh trở về. Tôi lấy giùm anh. La Văn Anh đi đến cửa, nhìn xuyên qua mắt mèo quả nhiên thấy được hình dáng người phục vụ đứng bên ngoài, La Văn Anh mở cửa ra. Chào cô, tôi đem quần áo mà Minh Thiếu đã chọn đến đây, tổng cộng là 1.800.000, xin mời ký nhận. La Văn Anh tiếp nhận gói đồ, còn có hóa đơn, hướng tới trong nhà kêu lên. Lại đây tính tiền. Minh Tranh mặc áo ngủ nghênh ngang đi tới, vì tránh bị hàng xóm đàm tiếu, La Văn Anh cố ý đứng ở cửa che chắn, Minh Tranh vỗ vỗ y phục trên người. Ví tiền để quên ở văn phòng làm việc, em ứng trước giùm anh. Tôi không có tiền. Minh Thiếu, người chỉ cần ký tên là được, vẫn còn nhiều dịp khác người phục vụ không để anh khó xử. Minh Tranh chụp lấy gói đồ trên tay La Văn Anh. Không tính tiền cho anh sẽ đưa y phục cho anh ta đem về, vừa lúc không có quần áo mặc không cần đi làm nữa. Minh Tranh bỏ lại câu nói rồi cầm lấy gói đồ đi về phòng ngủ. Cậu chờ đó, La Văn Anh không có cách nào khác, đành phải lấy tiền trả, may mà còn 2.000.000 lần trước nhét dưới gối vẫn chưa có dùng đến. Sau khi thanh toán xong, cô đóng ầm cửa lại Minh Tranh thay xong y phục từ trong phòng ngủ đi ra. Anh đến công ty trước. La Văn Anh nghe thấy tiếng chuông điện thoại di động trong túi xách vang lên, cô vội vàng nhảy ra phía sau, liếc mắt nhìn, là Tống Cẩm Trác. Alo, Tống Thiếu. À, bên kia truyền đến ý cười nhạt. Khách khí như vậy, gọi tên tôi là được. La Văn Anh tiện tay đem chén Minh Tranh đã dùng bỏ vào trong nhà bếp. Bây giờ vẫn còn sớm, anh đã phải đi làm sao? Tôi vừa mới tập thể dục về, nghĩ muốn hẹn em cùng ăn cơm tối. La Văn Anh tự như đang do dự, dù sao cô cũng còn cần phải suy nghĩ thật tốt con đường đi sau này. Tống Cẩm Trác nhận lấy ly nước từ tay người hầu, La Văn Anh ở bên này có thể nghe thấy được âm thanh rất nhỏ phát ra từ cổ họng anh ta sau khi uống cạn ly nước, không có chút gì là đột ngột, ngược lại còn tăng thêm chút cuồng dã. Được, hẹn ở đâu? Tôi đi đón em. Không cần, La Văn Anh cũng không muốn để cho mọi người công ty biết được. Anh suy nghĩ địa điểm rồi nói cho tôi biết một tiếng là được. Được, Tống Cẩm Trác cũng không miễn cưỡng. Vậy tối gặp. Chào anh. Cúp điện thoại xong, thấy khóe miệng Minh Tranh gợi lên một đường cong quái dị, cười như không cười, La Văn Anh bỏ điện thoại vào lại trong túi. Đi ra ngoài hẹn hò nhớ mang theo nhiều miếng lót một chút, tránh phải bối rối trước mặt người ta, nói xong, người đã đi tới cửa lớn. La Văn Anh đen mặt, bà gì cả của cô như thế nào, còn cần anh ta nhắc nhở sao? Cô đứng ở cửa thay giày xong đi ra ngoài. Thang máy vừa đến đúng lúc, La Văn Anh nhìn từng con số nhảy xuống, nghĩ thầm người đàn ông này trở mặt còn nhanh hơn lật sách. Chờ thang máy gần xuống đến, La Văn Anh nhìn lại trên người mình, thấy đã kín đáo trước sau rồi mới yên tâm. Từ trong gara lái xe ra ngoài, La Văn Anh cũng không thấy xe Minh Tranh, chạy đến chỗ bảo vệ, cô dừng xe ở bên cạnh. Bên trong có người đi ra. Xin chào. Xin chào, tôi ở tầng 21,

sao cậu không nói ngay từ đầu? Minh Tranh không hề để tâm, dường như không muốn tốn quá nhiều sức lực vào chủ đề này. Còn cậu, gần đây thế nào rồi? Hai người tán gẫu mấy chuyện không quan trọng. La Văn Anh ngồi ở bên cạnh, Minh Tranh thấy tinh thần cô không tốt, vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình, tới đây một chút đi. Tôi muốn về nghỉ. Minh Tranh đứng dậy, đi đến gian phòng bên trong điều chỉnh nhiệt độ cao lên một chút. Em đợi một lát đi, ngày mai sẽ phải thảo luận kế hoạch, có vài chi tiết chúng ta cần thống nhất. La Văn Anh thấy anh khăng khăng như vậy, liền cầm ly rượu qua, Minh Tranh đè lại bàn tay đang hướng về bình rượu của cô, em đừng uống. Trên người không thoải mái, tốt hơn không nên uống rượu. Cao Tụng nhìn hai người trao đổi qua lại, im lặng không nói một lời cùng Minh Tranh chạm cốc, La Văn Anh lặng lẽ hướng về phía ghế sofa, trong lúc vô tình hai tiếng người nói chuyện tự hồ nhẹ đi không ít, trong lỗ tai thanh tịnh tự như bản thân đang ở trong nhà người kia vậy, La Văn Anh dần dần buông lỏng, hai vai cũng không khẩn trương căng thẳng nữa. Trong lúc mông lung mơ hồ nghe có tiếng bước chân đi tới, thân thể La Văn Anh bỗng nhẹ đi, thế nào bị người ta ôm đến trên giường cũng không biết. Xung quanh rất nhẹ, lại rất mềm mại, giống như đang rơi vào bên trong tầng mây, La Văn Anh thoải mái mà lật người, bên tai truyền đến tiếng hít thở mờ mịt nóng bỏng mà không hề kiên kỵ. La Văn Anh ngẩng đầu nhìn phía ngoài cửa sổ, bầu trời nổi lên màu trắng bạc, cô đã ngủ bao lâu rồi? Thu lại suy nghĩ trong đầu, cô ngồi dậy nhưng lại cảm giác có gì đó không đúng, mắt trợn lên, La Văn Anh xoay người, quả nhiên nhìn thấy cô đang cận kề gương mặt tuấn tú của Minh Tranh. Anh dùng lực đỡ cô, cánh tay cũng chế trụ bên eo cô không buông, La Văn Anh động đậy, cảm giác được giữa đùi cô bị một vật gì đó cứng rắn đè lên, cô cũng không phải là cô gái mới lớn, sao có thể không biết đó là cái gì. Minh Tranh tự hồ nhận ra được cô tỉnh dậy, bàn tay anh vỗ nhẹ lên đầu vai La Văn Anh vài cái, ngủ tiếp một lát đi. Tại sao anh không gọi tôi dậy? Giọng nói của La Văn phát ra mấy phần khàn khàn. Tôi thấy em cực kỳ mệt mỏi. Muốn cử động, Minh Tranh lại hành động trước một bước đem đùi gác qua trên thân cô, ngay sau đó cả người cũng hướng qua, anh hướng đến mặt cô hôn, về sau cảm thấy không thỏa mãn, dọc theo cần cổ trắng nõn của La Văn Anh dây dưa qua lại. Tiếng hít thở nhẹ nhàng dần trở nên khó nhọc, Minh Tranh dứt khoát hai tay chống ở bên người La Văn Anh, muốn được thỏa mãn nhiều hơn. Hai tay La Văn Anh đẩy trước ngực anh, đừng quên bạn thân của tôi vẫn còn ở bên ngoài. Minh Tranh nhất thời quên mất, bàn tay anh mang theo dục vọng mong muốn chui vào vạt áo cô, tỉ mỉ hôn lên vành tai tinh tế của cô, tôi chỉ muốn ôm em một chút. La Văn Anh mở to hai mắt nhìn chằm chằm vật dụng treo lơ lửng trên trần nhà, cô tránh đi những tiếp xúc thân mật cùng Minh Tranh, tôi không phải người nói một đằng làm một nẻo, Minh Tranh, lời nói ngày trước không lẽ anh không hề nhớ. Động tác Minh Tranh dừng lại, tiếng hít thở mạnh mẽ vẫn như cũ đang xen nơi gò má cô, sau một lúc lâu, anh mới ngẩng đầu, ngày đó rõ ràng là em muốn kết thúc, tôi còn chưa đồng ý. Anh không phải cũng đáp ứng sao, La Văn Anh không cho anh cơ hội hối hận, chúng ta không nên như vậy. Tầm mắt cô từ đầu đến cuối cũng không liếc anh một cái, Minh Tranh đưa tay nắm cầm La Văn Anh, bị cô né tránh, anh dứt khoát dùng bàn tay giữ chặt gò má của cô, ép cô không thể không cùng mình đối diện, em nói, chúng ta phải thế nào? Minh Tranh, anh coi tôi là gì? La Văn Anh khó khăn nhìn vào đáy mắt anh, trước khi trong lòng không bỏ xuống được, cũng không cần mở lòng mình ra đón nhận người khác, tôi đối với anh thế nào chắc anh cũng biết, nhưng chung quy bây giờ đã không còn như vậy nữa, hiểu không? Ánh mắt Minh Tranh chất chứa nỗi đau âm ỉ, bàn tay vuốt ve gương mặt cô, thật không thể chờ anh sao? La Văn Anh trả lời thẳng thắn, tôi không phải là anh, không có nghĩa vụ đứng sau chờ đợi anh, mong mỏi một ngày nào đó anh sẽ ngoảnh đầu lại, nếu như 3 năm, 5 năm sau, tôi còn có thể chờ được không? Minh Tranh, trên đời này không có quy luật nói ai nhất định phải chờ đợi ai, thích mới có thể quan tâm, cho nên tôi đối cảm không miễn cưỡng, nếu ngày nào đó tôi ngay cả những lời này đều lười phải nói với anh, vậy. Minh Tranh bỗng nhiên sợ hãi khi phải nghe những lời tiếp theo, anh trầm giọng cắt ngang lời nói La Văn Anh, tại sao trước kia chờ được, hiện tại đột nhiên lại muốn kết thúc. Tùy anh nghĩ, cô đột nhiên cảm thấy mờ mịt, lần trước kiên trì, cô không tin Minh Tranh không hiểu lòng người, người đàn ông này dày dặn kinh nghiệm trên thương trường, trong lòng xem sự tình vĩnh viễn tự như gương sáng, nếu anh đã có lòng trốn tránh, cô cần gì phải tự làm khổ bản thân. Minh Tranh nhếch môi, muốn từ trong mắt La Văn Anh nhìn ra chút gì, anh lạnh lùng nói, không phải là bởi vì Tống Cẩm Trác. Cô nhìn chằm chằm anh một lát, nghe được tiếng tim mình vỡ từng mảnh, châm biếm làm sao, đôi tay La Văn Anh hướng ngực anh đẩy ra, tôi muốn đứng lên. trả lời vấn đề tôi hỏi trước đã, người đàn ông không khỏi lên giọng. Không phải, dù cho đến lúc này, cô cũng không hề hành động theo cảm tính, cũng không làm liên lụy Tống Cẩm Trác. Vậy thì vì cái gì, Minh Tranh khẩu khí hùng hổ dọa người. La Văn Anh bị anh kìm ở hai vai không thể động đậy, Minh Tranh, anh tự mình xây dựng một thế giới chỉ có bản thân và Phó Nhiễm, còn ai có thể chen chân vào đây. Con ngươi Minh Tranh ảm đạm một chút, La Văn Anh vốn định che đậy nội tâm chua xót, lại bị người đàn ông bên cạnh này lôi kéo ra ngoài, anh không cho phép cô trốn tránh, còn phải hành hạ cô, như vậy không cần nói cũng biết sẽ làm cô tổn thương đến mức nào. Đừng nói như vậy, em biết em đối với tôi không phải là như vậy. La Văn Anh giật mình, lại lắc đầu nói, tôi không biết. Cô đặt hy vọng có thể cùng Minh Tranh nói rõ ràng đây là lý do tốt nhất để La Văn Anh thuyết phục bản thân. Minh Tranh nhìn thẳng vào hai mắt cô, ánh mắt lưu chuyển, anh rõ ràng thấy bên trong đôi mắt lóe sáng, nhưng lời nói vừa đến cửa miệng đã phải nghẹn lại. Thật là cô đã chuẩn bị xong hết mọi thứ sao? Minh Tranh suy nghĩ vẩn vơ, từ một nơi nào đó sâu thẳm vang lên một tiếng không. La Văn Anh nhìn ra sự mù mịt từ đáy mắt anh, cô giống như bị người khác tạt một gáo nước lạnh, lại tự cười bản thân đã quá hy vọng vào đoạn tình cảm này, cô bình thường bề bộn công việc không có thời gian để đọc tiểu thuyết ngôn tình. Nhưng tại sao ngay giờ phút này lại hy vọng tình tiết trong truyện sẽ xảy ra cho chính bản thân mình? Không giống nhau. Đúng vậy, lên giường lại là cách duy nhất. Nhưng vậy thì thế nào, trong lòng anh vẫn không có cô. La Văn Anh mệt mỏi quay đầu sang chỗ khác, nhắc nhở Minh Tranh, chúng ta còn một vài kế hoạch cần thống nhất, thời gian còn sớm, đứng lên đi. Minh Tranh không nói gì, La Văn Anh đem hai tay của anh tách ra, anh đã không còn giữ sức nữa. Hai người một trái một phải ngồi ở đầu giường, La Văn Anh tóc vén ra sau tai, đứng lên muốn rời đi. Minh Tranh giơ tay muốn bắt lấy tay cô nhưng lại bắt hụt. La Văn Anh kéo cửa phòng ra đi ra ngoài, bước chân mềm nhũn đạp thảm trải sàn, rơi vào không gian hỗn loạn cùng bao la mờ mịt, trở lại phòng mới phát hiện điện thoại di động của mình bỏ quên trên giường, La Văn Anh vừa nhìn, đã thấy có cuộc gọi của Tống Cẩm Trác. Thời gian còn sớm, cũng không tiện gọi lại quấy rầy giấc ngủ ngon của người khác. La Văn Anh đi phòng tắm tắm rửa, đứng ở trước cửa sổ sát đất nhìn thành phố dưới chân đang thức giấc. Minh Tranh cũng đứng ở trong phòng cùng một nơi, tại sao biết rõ có những thứ vốn dĩ trong tầm với, lại đưa tay ra mà vẫn không thể nắm bắt. Kỳ thật, chỉ cần anh nói một câu là có thể đem La Văn Anh giữ ở bên người. Nhưng đúng là lời anh nói không giống nhau, anh không hề giấu giếm La Văn Anh, đã từng yêu nhau say đắm như vậy, giống như dây leo cuốn chặt trong tim anh, bất kể là ai cũng không thể chen chân vào. Nhưng mấy năm rồi anh vẫn như vậy, đây cũng là thật. Bàn tay La Văn Anh đặt lên trái tim, đột nhiên liền không cảm giác được tiếng tim đập. Thay quần áo xong, những thứ cần mang theo đều được chuẩn bị kỹ càng, La Văn Anh không thấy đói, cũng chưa ăn bữa sáng, cô đi tới trước phòng Minh Tranh gõ vài cái. Minh Tranh đi ra đưa mắt nhìn cô, La Văn Anh đã khôi phục tâm tình buồn bã, thời gian không còn sớm nữa tội, chúng ta đi thôi, lái xe đi còn phải mất nửa tiếng. Minh Tranh gật gật đầu, sau đó đi ra. La Văn Anh mới bước ra được vài bước, tiếng chuông điện thoại bỗng nhiên vang lên, cô liếc mắt thấy là Tống Cẩm Trác, bước chân chậm lại đi ở phía sau, La Văn Anh bắt điện thoại, alo, Cẩm Trác. Em đang ở đâu? Tôi còn ở quán rượu, đang định ra ngoài. Làm sao lúc về không gọi điện lại cho anh? La Văn Anh ngẩng đầu, thấy Minh Tranh đứng trước cửa thang máy chờ cô, thật ngại quá, tôi định đến giờ nghỉ trưa sẽ gọi cho anh. Không nghĩ tới anh dậy sớm như vậy. Đầu bên kia điện thoại mơ hồ có thể nghe được tiếng còi xe. Tống Cẩm Trác vô cùng kiệm lời, tùy ý nói vài câu sau đó thì ngắt máy. Thang máy đã mở ra, La Văn Anh vội vàng chen vào, Minh Tranh nhìn chằm vào điện thoại trong tay cô suy nghĩ gì đó, tài xế từ bãi đổ xe chạy ra, hai người xuyên qua ánh sáng chiếu trên nền gạch về phía cửa, La Văn Anh hoài nghi mình nhìn lầm rồi, thiếu chút nữa giơ tay lên để dụi mắt. Tống Cẩm Trác đang đứng dựa trước xe, bộ dáng phong trần có chút mệt mỏi, nhưng không thể che giấu hết phong thái của Tống Thiếu, người đàn ông toàn thân mặc tây trang, ánh mắt đã che giấu vẻ mệt mỏi, anh không nói nhiều, đi đến vẫy tay La Văn anh còn nghĩ không theo kịp em, thật không ngờ vừa đúng lúc gặp em được một lát. La Văn Anh cơ hồ bước hụt. Minh Tranh đứng ở bên cạnh, gương mặt càng lúc càng đen, tài xế lái xe tới, Minh Tranh kéo La Văn Anh đi về phía trước, tài xế vội mở cửa xe ra cho hai người. La Văn Anh biết thời gian không còn nhiều, cô bước tới trước mặt Tống Cẩm Trác, trên mặt vẫn không che giấu được sự ngạc nhiên, sao anh lại ở đây? Em ở đây, thì anh tới. La Văn Anh suy nghĩ,